Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, lại gặp huyết sâm. Tốt, Chu Chính lấy lại điện thoại di động ôm cánh tay co lại đến trên ghế ngồi. Biên Thụy đầu cũng không có chuyện, há miệng nói ra, ngươi lừa ai đó, cùng nhất không biết cái gì nữ nhân tao hàn huyên nửa ngày. Ngươi nói với ta đem phòng ở cho thuê tốt. Ta đi, ngươi còn hiểu Minh Châu lời nói. Chu Chính rất là khinh thường mà hỏi. Biên Thụy lắc đầu một cái. Không hiểu, nhưng là nghe ngươi vừa rồi điện thoại nói chuyện không giống như là tìm cho ta phòng ở. Đến là tượng cho ngươi tiểu đệ đệ của mình tìm phòng ở. Chu Chính nói, đừng nói bậy, nhà của ngươi ta để người cho ngươi xem. Cái này một vị là làm cái này, ngươi là không biết hai anh em ta vì ngươi chuyện này thân thể đều nhanh dâng ra đi. Hiến thân sự tình ta nhưng không có cho ngươi đi làm. Hoàn toàn liền là chính ngươi nguyện, khả năng vẫn là chính ngươi vội vã đưa đi lên cửa, Biên Thụy nói. Được rồi, ta không kéo cái này, ta để nàng giúp ngươi tìm kiếm một cái, bất quá cũng được, nàng phí tổn ngươi phải tự mình móc. Mướn đến sau ngươi đến cho hơn 10 vạn phí phục vụ, Chu Chính nói. Được, chỉ cần phòng ở để ta hài lòng. Tiền này ta rút, Biên Thụy vỗ một cái tay lái. Đừng nhỏ mọn như vậy lốp bốp. Hơn 10 vạn mà thôi. Tiểu tử ngươi cũng không phải ra không nổi, Chu Chính nói. Biên Thụy nói, hơn 10 vạn, còn miễn. Ngươi biết ta trước kia chạy sinh ý trận một tháng kiếm bao nhiêu tiền. Được rồi, đi, ta thật sự là chịu không được ngươi. Chu Chính lần này không có lời gì để nói. Đối với Chu Chính đến nói hơn 10 vạn thật không tính là gì. Đừng nói hơn 10 vạn liền xem như hơn 100 vạn tại hắn cũng không tính là gì. Biên Thụy cũng không thể nói như vậy. Mỗi một phân tiền đều là dính lấy mồ hôi. Có thể bớt thì bớt nha. Hai người cứ như vậy một mặt kéo vừa lái xe. Đi tới Cúc lão đầu chỗ ở, lúc này mới tất cả đều ngậm miệng lại. Biên Thụy lúc xuống xe, trong tay nhiều một cái hộp gấm. Chu Chính kỳ quái trái xem phải xem, nhịn không được trả lại xe nhìn một hồi. Lúc này mới hướng về phía Hữu Thụy hỏi, lúc nào trên xe nhiều như thế cái đồ chơi? Người cái kia đại khái bộ dáng chỗ nào có thể biết? Nhanh lên đi vào đi. Biên Thụy đưa tay đẩy một cái Chu Chính. Biên Thụy không thể giải thích mình mới từ không gian trong rút ra. Thọ vô song thứ này, tốt nhất ít lộ ra. Vạn nhất nhét vào chỗ nào Biên Thụy đều không có chỗ khóc đi. Theo tùy ý trồng ra một chi đến Biên Thụy loại đầm sâm sợ đều có mấy tấn. Vẫn không có trồng ra thứ hai gốc đến. Có thể không bảo bối à. Hai anh em một trước một sau vào sân nhỏ. Hôm nay Cúc lão đầu cũng không có tại nhà ấm trong uống trà, mà là tại trong viện chính cho một cái tóc vàng soát lấy mau. Xem ra đã bận rộn không ít thời gian. Trên tay bàn chải lông còn có trên đất một cái tiểu hộp giấy nhỏ trong đựng không ít lông chó. Tới, đồ vật mang đến. Cúc lão đầu thấy Biên Thụy tới, lúc này mới chậm ung dung đứng lên, đưa tay phủ một cái đầu chó, sau đó đem bàn chải bỏ vào trên cái hộp, nhặt lên bên cạnh khăn mặt xoa lên tay. Lão đầu tử vừa đứng lên đến, lập tức liền không biết từ nơi nào chui ra ngoài một người, giúp đỡ lão đầu tử thu thập lại lông chó, đồng thời thuận tay nhận lấy lão đầu tử đưa tới khăn mặt. Sau đó cứ như vậy không nói tiếng nào biến mất. Giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, xem ở Biên Thụy trong lòng đều thầm nghĩ về sau chờ mình phát tài rồi nhất định phải nhiều thuê mấy. Cái dạng này tiểu đệ, không làm gì khác liền trang bức cũng có thể hù dọa ở một đám người. Trong lòng chính mù suy nghĩ đâu, đột nhiên cảm thấy Chu Chính chống đỡ mình cánh tay một cái. Vừa quay đầu phát hiện Chu Chính cho mình chính sư ánh mắt. Biên Thụy lúc này mới hồi phục thần trí. À, đúng vậy, ta đem đồ vật mang đến. Nói Biên Thụy liền muốn mở ra hộp gấm, đem mình thọ vô song lấy ra để lão đầu tử xem qua. Ai biết lão đầu tử trực tiếp duỗi đè xuống hộp gấm cái nắp. Không vội, chờ một lát, ta bên này còn có hai cái lão hữu muốn đi qua. Không sợ các ngươi trò cười, ta bản thân đối thứ này không có nghiên cứu quá nhiều. Cũng chia không ra cái gì tốt xấu tới, vì lẽ đó tìm hai vị lão hữu tới cho ta thật dài mắt. Ta đến không phải không tin được các ngươi, chỉ là như thế lớn sinh ý dù sao cũng phải cẩn thận là hơn. Các ngươi nói đúng không? Đối với lời của lão đầu, Biên Thụy cũng không có cảm thấy quá mức cái gì. Liền trong nước hiện tại làm ăn giá thị trường nói là hãm hại lừa gạt đều không quá đáng. Chân chính làm ăn nói thành tín tự mình làm quá sinh ý tiểu đồng bọn đều biết. Nếu như phóng tới Biên Thụy trên thân nói không chính xác làm càng thêm quá mức. Lão đầu thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu. Thế là cười hỏi, chúng ta là liền ở chỗ này chờ, vẫn là đi vào nhà. Biên Thụy nhìn Chu Chính một chút, vẫn là nơi này đi. Hôm nay Minh Châu mặt trời không tệ. Mặt trời hôm nay thực là không tồi, mà lại không có gì gió, phơi đến người trên thân để người cảm thấy uể oải, một chút cũng không có mùa đông hàn khí. Vì lẽ đó Biên Thụy dứt khoát trực tiếp đề nghị ngay tại trong viện được. Dù sao cũng không phải cái gì quốc tế đàm phán, không có như vậy cần phải coi trọng trường hợp. Cúc lão đầu khoát tay một cái, cũng không có há miệng. Qua không đến nhất phút, lập tức liền có người rời cái ghế tới. Đồng thời tới còn có một trương bàn trà. Trà này bàn rất phong độ, trực tiếp chính là nguyên một căn gốc cây tử điêu khắc ra. Chỉnh thể hiện lên một cái hình chữ nhật, dài nhất địa phương 1m5, chỗ hẹp nhất cũng có 80cm. Phía dưới là giữ lại 6 cái tự nhiên căn, cầu thực thô kệch không mất tự nhiên phong độ, phối hợp kiểu Trung Quốc cái ghế. Cảm giác kia liền xem như không có nước trà nước nóng đều có thể uống hai ấm. Cúc lão đầu một mặt pha nghệ thuật uống trà, một mặt hỏi Biên Thụy, Chu Chính, các ngươi bình thường uống trà à? Hay, chỉ bất quá không có ngài chú ý như thế, Chu Chính nói. Cúc lão đầu nói, bình thường muốn nhiều uống, người tuổi trẻ học được thưởng thức trà đối dưỡng tâm tính tính rất có chỗ tốt. Uống trà không riêng gì uống trà nơi này còn có chúng ta người Trung Quốc thế giới quan. Chấm ngoặc kép, lão đầu không hề đề cập tới sâm, bắt đầu cho Biên Thụy, Chu Chính hai người phổ cập lên trà đạo. Trà đạo thứ này Biên Thụy cũng biết quá. Bất quá thực tế là chịu không được trong đó cong cong quấn. Giản dị bản Biên Thụy cũng thường xuyên chơi hai cái, nhưng là chân chính trà đạo công phu, Biên Thụy thật không có cái này kiên nhẫn. Vì nhất chung trà bận rộn 4-5 phút, thời điểm này một bình trà đều vào trong bụng đi. Bất quá bây giờ lão đầu người ta là chủ nhân, mình là khách nhân, Biên Thụy không thể không bày ra một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ. Tiếp trà sau nghiêng đầu lệch ra não ra vẻ đánh giá bộ dáng. Thế nào ba hai lần miệng? Rất tốt, nhanh lại có hai cái lão đầu đến đây. Trong đó một cái là hôm qua xuất hiện, một cái khác Biên Thụy không biết. Bất quá nhìn như cái lão nông, chỉ là ánh mắt rất sắc bén, giơ tay nhấc chân trước đó mây trôi nước chảy. Quả thực có một ít xuất trần bộ dáng. Đến, Kiên Can huynh, Bình Vân lão đệ, cũng không sang nếm thử trà của ta. Buổi sáng hôm nay mới đến, 3 ngày trước mới hái, Cúc lão đầu nói. Trà liền không uống, đồ đâu ta xem một chút, đợi lát nữa ta còn muốn đi tưới phân đâu. Hôm nay trong đất đồ ăn nếu là lại không tưới ảnh hưởng mọc, ra vẻ lão nông vị này đặt mông ngồi tới. Trực tiếp nhặt lên trước mặt tiểu trung hơi ngửa đầu liền đem uống cạn nước trà. Bộp một tiếng ném tới bàn tâm liền nhìn qua Biên Thụy cùng Chu Chính hai người. Biên Thụy minh bạch a, người ta đây là muốn nhìn đồ đâu. Thế là quá hộp gấm mở ra, kéo phía trên ẩm ướt giấy tuyên, đem 1/3 thọ vô song cho lộ ra. Lão nông nhìn thấy thọ vô song, con mắt lập tức sáng lên. đưa tay cẩn thận đem hộp kéo đến trước mặt mình, duỗi ra hai tay đem Thọ Vô Song theo trong hộp nâng ra. Cả khuôn mặt cơ hồ là xẹt tới, cẩn thận nhìn lại. Cái này xem xét chính là không sai biệt lắm 5 phút. Biên Thụy ngồi đuôi đều nhanh bốc khói, lúc này mới nhìn thấy lão nông đem Thọ Vô Song thả trở về. Ngươi cái lão tiểu tử may mắn, thứ này có thể để ngươi tiểu tử sống lâu tầm 10 năm, lão nông đem ẩm ướt tuyên truyền tham thượng. Đáp một cái, đẩy lên cúc lão đầu trước mặt, số phận thứ này ta vẫn luôn không thiếu. Tiểu bằng hữu, vậy chúng ta liền nói rõ rồi. Cúc lão đầu nhìn qua Biên Thụy hỏi, Biên Thụy nhẹ gật đầu. Quyết định, vậy ngày mai buổi chiều ngươi để người lái xe tới đón ta. Về sau mỗi tuần nhất, ba, năm ta đi cấp vợ của ngươi đem hạ mạch. Về phần chén thuốc cái gì, ta sẽ viết xuống đơn thuốc. Đến lúc đó chính ngươi đi lấy thuốc. Nhớ kỹ nhất định phải đại dược cửa hàng danh tiếng lâu năm. Minh Châu bên này Đồng Khí Đường, Nhân Từ Tâm Đường trừ hai nhà này không chia tay ra, Cúc lão đầu nói. Biên Thụy gật đầu một cái đáp ứng. Biên Thụy cũng không sợ lão đầu lấy cái gì tiền hoa hồng loại hình. Liền một bộ thuốc, hắn có thể cầm bao nhiêu hồi chứ? Lại nói hai nhà tiệm thuốc bắc cũng là nổi danh. Nổi danh dược liệu tốt. Không biết tên tiểu điếm cửa hàng nhỏ Biên Thụy nào dám đến đó bốc thuốc cho nhà mình nàng dâu dùng. À, vậy còn không như không sử dụng đây. Bên này có quyết định. Biên Thụy nhìn Chu Chính một chút. Ý kia chính là hỏi thăm. Chúng ta là không phải cần phải đi. Chu Chính bên này đang muốn gật đầu đâu. Đột nhiên Thành nghe được bên ngoài viện truyền đến một trận phanh lại thanh âm. Hai người nghiêng đầu đi. Liền nhìn thấy một cái hẹn chừng 30 tuổi. Cùng Biên Thụy không chênh lệch nhiều trẻ tuổi người theo trên xe nhảy xuống tới. Trong tay cầm một cái bao phi tốc hướng về trong viện chạy vội tới. Cúc lão tiên sinh, người tuổi trẻ vừa tới cổng. Không biết nơi nào ra một người. Hai ba lần liền đem muốn xông vào trong nội viện tới người tuổi trẻ cho chế trụ. Cúc lão tiên sinh, ta để ngươi nhìn xem ta mang tới dược liệu. Ngài nếu là huyết sâm, người tuổi trẻ hét lên. Biên Thụy nghe xong huyết sâm hai chữ, lập tức đem khẽ nâng lên tới đuôi lại ngồi trở xuống. Đồng dạng nghe được huyết sâm hai chữ, Cúc lão đầu phẩy tay, cổng vị kia lập tức buông lỏng tay ra. Người tuổi trẻ nhất có thể hoạt động, cũng không lo được chỉnh lý y phục của mình. Trực tiếp hai ba bước đi tới bàn trà bên cạnh, trực tiếp mở ra bao khỏa, đồ vật mở ra hiện ra. Biên Thụy liền sửng sốt một chút, bởi vì thứ này Biên Thụy nhận biết, chính là nhà mình tộc gia để thập tứ thúc mang đến thủ đô cái kia một gốc huyết sâm. Cúc lão đầu nhìn thoáng qua, sau đó dùng ánh mắt ý bảo một cái ngồi ở bên cạnh lão nông. Ai biết lão nông há miệng nhân tiện nói, ngươi để cho ta tới nhìn một cái, cũng không phải nhìn hai gốc, tiền thiếu không được ngươi. Cúc lão đầu cười nhạt một tiếng, lão nông vẻn vẹn liếc nhìn nhân tiện nói, thật, bất quá cái này gốc sâm hiệu quả kém hơn gốc quá xa. Mặc dù là cái cả sâm, nhưng là sâm linh chênh lệch quá nhiều, còn không bằng phía trên một cây dâu sâm hiệu quả. Nói xong lão nông đứng lên, vỗ vỗ đuôi từ trong túi lấy ra điện thoại, điểm hai lần hướng về phía Cúc lão đầu nói ra. Chuyển khoản, ta muốn đi quấn phân. Nghe lời này Biên Thụy kém chút, không có đặt mông ngay tại chỗ đi lên. Nguyên bản nhìn xem còn có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Ai biết nguyên lai là cái tiền tinh. Cúc lão đầu đành phải dở khóc dở cười. Theo trong tay móc ra điện thoại quét một cái lão nông. Chi dầu bảo đã đến sổ sách 16 vạn nguyên cả. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy nghe được lão nông trên điện thoại di động truyền đến như thế một tiếng. Tiếp tục mắt trợn tròn bên trong, lão nông thu tiền trên mặt lộ ra mỉm cười. Cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Trực tiếp cứ như vậy sải bước. Tựa hồ là có cái gì nóng nảy sự tình. không biết khả năng coi là bên kia có đại cô nương phạm khờ cởi quần đâu. Cho dù ai cũng nghĩ không ra vị này là đi cho vườn rau xanh tưới đại phân. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.